Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 681, huyễn tưởng cuối cùng phá diệt. Nhi tử cùng đại thần lời nói, nhượng lão hoàng đế khẽ gật đầu, truyền chỉ xuống, liền nói cuối năm chấm muốn đích thân ngủ chùa, ngày mai xa giá họa long tự, đúng. Thái giám đáp dạ, hoàng đế lại liếc trong điện quần thần một chút. Đem hai mảnh long lân đều thu ở trong tay. Bãi triều a ừm, mậu nhi theo chấm tới. Nhi thần tuân chỉ. Hoàng đế gật đầu trước tiên rời đi. Tín vương tắc vội vàng theo kịp. Bất quá đằng trước lão hoàng đế mới đi ra mấy bước lại dừng bước quay đầu nhìn hướng bên kia. Quan Tân Thụy, quan Ái Khanh cũng cùng nhau qua tới. Quan Tân Thụy lại có thể giả vờ lại có thể khắc chế. Lúc này cũng là thực sự có chút ức chế không nổi kinh hỉ. Trên mặt hiện lên tiếu dung vội vàng đáp ra, bởi vì kích động thanh âm cũng không khỏi lớn hơn rất nhiều. Thần tuân chỉ, tại quần thần cung tiễn bên trong, hôm nay tảo triều kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Cùng ngày ban đêm, phương Bắc không trung, một cỗ mịt mờ yêu phong thổi tới. Đại Thiềm Vương cùng nữ nhi vòng qua vài chỗ, trải qua bôn ba đã đến Đại Khâu Kinh Thành. Chính là giờ khắc này, Thiềm Thấm bỗng nhiên nhìn hướng thành Bắc phương hướng. Đại Thiềm Vương nghe tiếng quay đầu nhìn hướng sau lưng nữ nhi. Làm sao? Thiềm Thấm do dự một chút lắc đầu. Không có, nhìn thấy một cái không quá quan trọng người thôi. Đối với Thiềm Thấm mà nói, không có cái gì hứa hẹn tự nhất định phải làm đến. Cho dù có cũng là đối bằng hữu đối người tốt. Sai vọng dạng này giang hồ sống tạm hạc người. Vốn cũng liền là lợi dụng một chút. Tự nhiên chưa nói tới quan tâm. Chính là nàng vừa rồi liếc nhìn lại. Phát giác đến sai vọng khí tức. Nhưng cũng không hứng thú đi tìm hắn. Bất quá Thiềm Thấm một câu nói này. Lại đưa tới Đại Thiềm Vương chú ý. Hắn liếc bên kia một chút, lại nhìn về phía nữ nhi, đến tột cùng chuyện gì? Không có, chính là ta nói qua người giang hồ kia, tựa hồ cũng tới kinh thành. Cha, người kia dùng phàm nhân lời nói không tính là thứ tốt gì. Không cần để ý, Đại Thiềm Vương lại lắc đầu, người ta hiến vảy cũng là chuyện ngày mai, đã gặp gỡ, dứt khoát liền đi nhìn một chút a. Ta cũng không nghĩ thấy loại người kia, cùng cái kia Hải Ngọc huyện lệnh cá mè một lứa, nhìn liền nhượng người không thoải mái. Đại Thiềm Vương cười cười không nói gì, mang theo Thiềm Thấm hướng phía dưới rơi xuống, trên thân yêu khí cũng tại lúc này càng thêm phai nhạt. Cũng là vì để tránh cho phiền toái, kinh thành phía Bắc, Tiết Đạo Nhân, Trung Bổ Đầu. Cùng với bị Trương Thị bám thân Sài Vọng cũng đã đến. Chú ngụ tại một nhà tương đối phổ thông trong khách sạn. Xa xôi lộ trình tại Tiết Đạo Nhân thần hành phù chú pháp thuật phụ trợ bên dưới có thể tăng nhanh. Có lẽ trước đó Tiết Đạo Nhân cho dù có chút đi đường bản lĩnh cũng sẽ không khoa trương như vậy. Có thể từ lúc đêm hôm đó dùng ra hỏa long phù chú, về sau. Lại tại trong nhà nghe đạo mà ngộ. Tiết Đạo Nhân liền phảng phất chính mình lĩnh ngộ một chút diệu pháp. Này thần hành chi pháp chính là một cái trong số đó. Tựa hồ cùng hỏa long phù chú cùng là kiếp trước ký ức. Mượn này chi lực, vẻn vẹn mấy ngày tựu theo bên Bắc Hải đuổi tới Đại Khâu Kinh Thành. Vậy mà cũng liền so Tín Vương cùng Quan Tân Thụy chậm gần nửa ngày. Chỉ bất quá bọn hắn đến Kinh Thành thời điểm. Tiết Đạo Nhân liền đã tính tới Quan Tân Thụy tại Hoàng Cung. Thiên tử khí số vị trí không thể coi thường. Bọn hắn cũng không dám tùy ý tiếp cận. Lúc này đêm đã khuya. Người sống tinh thần khốn đốn nghỉ ngơi thời điểm. Người chết lại là càng ngày càng tinh thần thời điểm. Khách sạn trong phòng. Một mực ngồi tại trước cửa sổ. Sai Vọng bỗng nhiên mở miệng. Ta có thể cảm giác được hắn. Phu quân liền tại nơi này đây, một trước một sau riêng phần mình chiếm cứ nửa cái giường Tiết. Đạo Nhân cùng Trung Hành ôn trước sau mở mắt, liều mạng đi đường mấy ngày, từ giữa trưa ngủ đến nửa đêm cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục một chút tinh lực. Ngươi là nói hắn xuất cung? Nghe đến Trung Bổ Đầu nói, Sai Vọng quay đầu nhìn hướng hắn lắc đầu. Ta không biết, ta chính là có loại cảm giác này. Tiết đạo nhân lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi đến trước bàn quơ lấy chính mình pháp khí tiền đồng liền là nắm tại lòng bàn tay lung lay một thoáng, ào ào ào, tiền đồng chỗ bày tỏ nhượng tiết đạo nhân khẽ gật đầu. Xác thực tại đây, Trung Hành Ôn cũng đứng dậy khoác lên áo ngoài, nhìn hướng bên cửa sổ người nhịn không được nói, nếu là có thể, Trung Mỗ vẫn là hy vọng ngươi hơi thêm khắc chế. Hy vọng có thể nhượng hắn nhận đến đại khâu luật pháp trừng trị. Nhượng hắn đã chết không yên lành lại thân bại danh liệt. Như thế mới có thể cảnh tỉnh thế nhân. Răn đe quan viên, Sai Vọng chính là nhìn xem Trung Hành Ôn. Nhưng không có nói chuyện. Sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt. Người đã bay ra ngoài cửa sổ. Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn liếc mắt nhìn nhau. Cũng trước sau theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Tín Vương đã trở về kinh thành Tín Vương Phủ. Quan Tân Thụy vì tránh hiềm nghi, tự nhiên vẫn chưa đi hướng Vương Phủ, mà là ở kinh thành dịch trạm trú ngụ. Mặc dù triều thần cơ hồ đều cho rằng cái này Hải Ngọc huyện lệnh là Tín Vương một phái người. Nhưng mặc dù là mặt ngoài công phu cũng phải làm một thoáng. Dịch trạm trong phòng, Quan Tân Thụy mở ra cửa sổ, trên bàn bày biện rượu thịt. Cho dù trời lạnh gió rét, nhưng hâm nóng rượu tửu lấy thức nhắm, đối trăng ngâm thơ tác phú, hứng thú cực cao, nam nhi không dương phong vân trí, không phụ trời sinh tám thước thân, chúng ta tài học cao tám đấu, há cùng yến tước cùng dương cánh. Hôm nay Quan Tân Thụy có thể nói là hả lòng hả dạ. Theo hoàng cung ra tới liền đã bị hoàng đế ban thưởng hoàng kim ngàn lượng. Càng mấu chốt chính là, đã được phong làm Bắc Hải quận trưởng, mà nguyên Bắc Hải quận trưởng tác thuyên chuyển công tác chỗ khác. Thánh chỉ về sau liền sẽ truyền đạt mà lại Quan Tân Thụy có thể khẳng định. Về sau hắn sẽ còn bị điều chuyển kinh thành, đứng hàng triều quan, tầm thường nho nhỏ huyện lệnh. Đừng nói là những cái kia không có tài năng bối cảnh. Cho dù bản thân xuất chúng, muốn làm đến vị trí này, cũng không biết cần bao nhiêu năm, trên dưới chuẩn bị bao nhiêu khớp nối. Thế nhưng là ta đây, vào kinh một chuyến cũng đã là lên cao, càng là tại trước mặt hoàng thượng lộ mặt, bị hoàng thượng nhớ kỹ, càng bị Tín Vương điện hạ xem là thân tín. Ngày sau Thanh Vân thẳng thượng quan vận thuận lợi đã là chắc chắn sự tình. Quan Tân Thụy nghĩ đến chỗ hay, không nhịn được lại uống rượu một chén. Hoàng thượng còn nói, đi Họa Long tự hắn cũng phải theo giá mà đi. Chậc chậc chậc, rượu thay, sau đó Quan Tân Thụy lại không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ. Nghe nói kinh thành nơi bướm hoa rất là mỹ diệu, đáng tiếc lần này là không tiện. Nhưng về sau có rất nhiều cơ hội. Đại nhân, một tiếng hơi cảm thấy quen tai hô hoán nhượng chính đang uống rượu Quan Tân Thụy. Trong lòng giật mình, hắn nhìn xem trong phòng. Không kịp đặt chén rượu xuống liền đi tới trước cửa nghe động tĩnh. Tựa hồ bên ngoài cũng không tiếng vang. Đại nhân, lại là một tiếng hô hoán. Quan Tân Thụy nhíu mày. Theo bản năng đi tới trước cửa sổ nhìn hướng ra ngoài. Nhưng tương tự không có phát hiện, chính là đương Quan Tân Thụy xoay người thời điểm, lại phát hiện trong phòng nhiều một người. Cái này thình lình xuất hiện người nhưng đem hắn giật nảy mình. Rượu trong ly đều vung vãi ra một chút. A, ai, tới, vừa muốn gọi người đi vào Quan Tân Thụy thấy rõ người trong phòng. Vội vàng ngừng lại thanh âm, trợn to hai mắt nhìn người trước mắt. Sai Vọng bị Trương Thị bám thân về sau, căn bản cũng tựu không hảo hảo ăn qua mấy bữa cơm. Thân thể cũng không có làm sao nghỉ ngơi qua, bản thân thần hồn cũng bị lệ quỷ khí tức áp chế. Dương hỏa càng yếu, tăng thêm bản thân tựu bị mãnh hổ thương tổn, cho nên lúc này Sai Vọng cơ hồ đã có chút gầy nhom. quan Tân Thủy đều kém chút không nhận ra được. Người không nhớ ta sao? Sài Vọng thanh âm mang theo thâm thẳm cảm giác. Quan Tân Thụy thở phào một hơi. Là ngươi, ngươi vậy mà tìm tới kinh thành. Vì sao không hồi Hải Ngọc huyện chờ ta? Đúng sự tình thành không? Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Chẳng lẽ không thành? Giờ khắc này quan Tân Thụy vẻ mặt có chút có biến. Nếu là sự tình không thành, kia đối với đang ở tại lên như diều gặp gió bay lên thời kỳ chính mình. Thế nhưng là một cái to lớn tin tức xấu. Sai Vọng lại chính là nhìn xem quan Tân Thụy. Chuyện gì thành không thành? Quan Tân Thụy nhíu mày. Hôm nay Sai Vọng có chút không thích hợp. Chuyện gì? Tự nhiên là cái kia Trung Hành Ôn. Nếu là bị hắn cha ra ta sớm tự thành ra qua. Bao nhiêu cũng là chuyện phiền toái. Người tự xưng là võ công không tầm thường. Chẳng lẽ thất thủ? Quan Tân Thụy nói đến có chút tức giận, đùng tương đương, một thoáng đem chén rượu ấn tại trên bàn. Sai Vọng, lúc này lộ ra tiếu dung, trong lòng cũng nhan sắc càng thêm u ám, mà nụ cười này cho quan Tân Thụy cảm giác nhượng hắn có chút hoảng sợ. May mà sau một khắc Sai Vọng lời nói lập tức nhượng quan Tân Thụy mất đi cái khác cảm giác. Chỉ còn lại vui mừng, chưa từng thất bại. Không có thất thủ tựu tốt, ta đã được phong làm Bắc Hải quận trưởng, đến thời điểm không thiếu được ngươi chỗ tốt. Quan Tân Thụy mang theo tiếu dung nói xong, trong lòng lại sát ý dần lên. Bây giờ chính mình đắc thế, có rất nhiều cơ hội bồi dưỡng càng nghe lời thân tín. Sai Vọng kẻ này biết quá nhiều, đến nghĩ biện pháp trừ bỏ. Thế nhưng là đại nhân, trung bổ đầu làm người chính nghĩa lại tận trung cương vị. Ngươi không cảm thấy giết rất đáng tiếc sao? Quan Tân Thụy trang lâu như vậy, Hải Ngọc huyện bên trong trang, kinh thành trang, thê tử trước mặt trang, nhạc phụ trước mặt trang, vương gia trước mặt trang, hoàng đế trước mặt trang, lúc này ngược lại là cuối cùng lộ ra mấy phần bản tướng. Mang trên mặt thâm trầm tiếu dung, nhìn hướng Sai Vọng, người sống một đời không phải là vì nổi bật hơn người. Không phải là vì hưởng lạc sao? Vì quan lộ vinh hoa, ta liền kết tóc thê tử cũng hạ thủ được. Huống chi là một cái nho nhỏ huyện nha bổ đầu bọn hắn đều là ta trên quan lộ đá kê chân. Về sau vì bọn hắn đốt chút giấy là được. Người Sai Vọng vậy mà cũng có thể hỏi ra loại lời này. Nếu không phải sớm tự lý giải ngươi là người nào, quan mỗ còn tưởng rằng ngươi đổi tính đây. Ha ha ha ha ha. Quan Tân Thụy tươi cười, lại thấy Sai Vọng hai mắt khóe mắt vậy mà chảy ra huyết lệ. Mặc dù đã sớm dao động, mặc dù rất nhiều người đều cáo chi chân tướng, nhưng Trương Thị trong đầu có đã từng tốt đẹp hồi ức. Thủy Trung tồn lấy sau cùng một tia không thiết thực huyễn tưởng. Cho đến giờ phút này, ảo mộng chân chính phá diệt, khóe mắt huyết lệ chảy xuống, trong thân oán hận cùng lệ khí tác đang không ngừng kéo lên. Quan Tân Thụy kinh ngạc nhìn xem trước mặt Sài Vọng, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngươi, ngươi chuyện ra sao? Ngươi, phu quân, nguyên lai thật là ngươi hại chết ta. Quan Tân Thụy trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Lập tức lớn tiếng kêu gào lên, người tới có thích khách ếch, hô hào đến một nửa. Quan Tân Thụy liền trực tiếp bị Sai Vọng bóp lấy cái cổ. Hai chân trong run rẩy rời mặt đất, ếch ôi, giờ khắc này, quan Tân Thụy nhìn xem trong huyết lệ Sai Vọng, vậy mà tại trong hoảng hốt nhìn thấy đã từng vợ lớn. Theo đó mà tới là càng mãnh liệt sợ hãi, bành tương đương. Cửa bị phá vỡ từ bên ngoài, dịch trạm quan binh xông vào, có thích khách, buông ra đại nhân. Sai Vọng chính là nhìn quan binh một chút, nhất thời tựu có mấy người bay ra ngoài, mà trong khoảng thời gian ngắn, quan Tân Thụy đã sắp gặp tử vong, tại mãnh liệt thống khổ cùng trong sợ hãi, thậm chí có loại thần hồn xuất khiếu cảm giác, cũng bởi vì loại này xuất khiếu. Nhượng hắn thấy rõ bóp lấy chính mình cũng không phải Sai Vọng, mà là một cái khủng bố lệ quỷ. nhưng cũng là giờ khắc này. Quan Tân Thụy nghe đến kinh thành trên đường phố vang lên một tiếng giận hét. Nghiệt chướng, dám ở kinh thành hại người. Vù tương đương một vệt thần quang xẹt qua, theo trên đường bay tới một căn khóa sát, bành tương đương, ếch a, lệ quỷ bị xiềng xích đánh trúng. Trực tiếp theo dịch trạm cửa phòng bay ra ngoài, Quan Tân Thụy cũng một thoáng ngã xuống đất mất đi tri giác. Thanh âm kia chính là bắt nguồn từ kinh thành âm ti Dạ Tuần Du. Phát giác đến lệ quỷ hại người lập tức lựa chọn xuất thủ. Xiềng xích không chỉ là đánh bay lệ quỷ, càng là truy đuổi mà đi, xuyên qua toàn bộ dịch trạm, truy hướng một bên khác đường phố, phảng phất lập tức liền muốn đem chi quấn quanh. Chính là giờ khắc này, một thanh màu bạc cây thước đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Đường tương đương, thần quang va chạm, gợn sóng từng trận, thước bạc đem xiềng xích quấn chân, cũng khiến cho lệ quỷ có thể thoát thân. Một màn này, bị vừa mới từ trên trời rơi xuống không bao lâu Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm nhìn tại trong. Mát, a, cha, thần nhân đấu pháp, Đại Thiềm Vương trên mặt chính là hiện lên vẻ kinh hỉ. Đây cũng không phải bình thường thần nhân. Thanh kia cây thước cùng với theo cây thước xuất hiện chủ nhân cũng không phải người bình thường. Bất quá tại nơi này có lẽ không người nhận thức, nhưng trùng hợp. Đại Thiềm Vương tự nhận thức, kia là Vân Lai Điện Thần Quan.